Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 25, chuyện kể của Sinbad người đi biển. Tàu bệ hạ cũng dưới triều hoàng đế theo Harun Arachis mà thiếp vừa nói, thì ở thành phố Baghdad có một người phu quân vác nghèo khổ có tên là Hinbad. Vào một ngày nóng bức, anh ta vác một bọc đồ rất nặng đi từ đầu đến cuối thành phố. Đã rất mệt mỏi vì đi qua một quãng đường dài, mà quãng đường phải đi tiếp cũng còn khá xa, nên khi tới một thành phố có gió mát hay hẫy, vệ hè lại được tưới nước hoa hồng, thì gã thấy không còn chỗ nào hơn để nghỉ ngơi một lát lấy lại sức nữa. Thế là gã đặt bọc đồ xuống đất cạnh một ngôi nhà lớn và đặt đít ngồi lên trên. Gã tự cho mình là thật khôn ngoan đã dừng lại nghỉ đúng ở chỗ này, vì khứu giác gã ngửi được một mùi thơm ngào ngạt của hương trầm từ các cửa sổ của ngôi nhà tỏa ra, quyện với mùi thơm của nước hoa hồng, đánh thức dậy thật là thú vị. Ngoài cái đó ra, gã còn nghe thấy trong nhà vang lên tiếng hòa nhạc cùng với tiếng hót du dương của vô số họa mi và các loài chim đặc biệt của khí hậu vùng Baghdad. Giai điệu êm ru đó cùng với khói thơm của các loại thịt thà bốc ra làm cho gã đoán chắc ở đây có tiệc tùng vui chơi gì đây. Gã rất muốn biết chủ nhân nhà này là ai, vì gã ít khi đi qua đường phố này nên không rõ lắm. Để thỏa mãn óc hiếu kỳ, gã đến gần mấy người đầy tớ ăn vận sang trọng đứng trước cửa và hỏi một tên trong bọn chúng tên người chủ nhà này. Sao kia? Người đầy tớ đáp. Anh ở Baghdad mà không biết đây là nhà ngài Sinbad, người đi biển chu du nổi tiếng, đã từng đi khắp năm châu bốn biển ư? Gã khuân vác đã từng nghe nói sự giàu có, nứt vách đổ vố của Sinbad, chẳng khỏi ghen tị với một người mà điều kiện sống sung sướng như một trời một vực so với hoàn cảnh sống nheo nhóc của mình. Lòng tê tái bởi những suy nghĩ đó, gã ngửa cổ lên trời và nói khá to, mọi người xung quanh đều nghe thấy. Ôi đấng tạo hóa hùng mạnh, sáng tạo ra muôn loài, xin người hãy coi xem sự khác biệt giữa ngài Sinbad và con đây. Hằng ngày biết bao sự mệt mỏi và bệnh tật hành hạ con. Con thật vô cùng vất vả, còng lưng lao động để nuôi sống vợ con và tự nuôi sống mình bằng bánh mì đen xấu. Trong khi đó thì ngài Sinbad may mắn kia tiêu pha rủng rỉnh, tiền của như nước, sống một cuộc đời đầy hoang lạc. Ông ta đã làm gì để nhận được ở người một số phận quá dễ chịu như vậy? Còn con đã làm gì để phải cam chịu một cuộc sống cơ cực thế này? Nói xong, gã dậm bành bạch chân xuống đất như một người quẫn trí vì quá đau khổ và thất vọng. Gã còn đang mải mê với những suy nghĩ buồn thảm của mình thì thấy một người hầu từ trong nhà đi ra, bước đến chỗ gã, nắm lấy tay gã và bảo: Mời bác hãy đi theo tôi, ngài Sinbad, ông chủ của tôi muốn nói chuyện với bác. Kể đến chỗ này thì trời vừa sáng, ngăn không cho Sherazade kể tiếp nữa. Nhưng đêm sau, nàng nối lại câu chuyện như thế này. Tàu bệ hạ, chắc người cũng dễ dàng đoán thấy là Hinbad không khỏi ngạc nhiên về lời mời đó. Sau những lời kêu ca phàn nàn vừa rồi, gã sợ là Sinbad cho tìm vào để gây chuyện tồi tệ gì chăng? Vì vậy, gã lấy cớ là không thể bỏ bọc đồ lại giữa phố được. Nhưng người hầu của Sinbad bảo sẽ có người trông và ép gã vào, nên gã buộc phải nghe theo. Tên người nhà đưa gã vào một phòng lớn. Ở đó đã có rất nhiều người ngồi quanh một chiếc bàn trên bày toàn những thức ăn ngon. Ở chỗ ngồi danh dự, gã thấy một người đàn ông bệ vệ, chững chạc đáng kính, có bộ râu dài bạc trắng, và phía sau ông là đám gia nhân tôi tớ đứng hầu. Nhân vật đó là Sinbad. Gã khuân vác, càng lúng túng thấy đám đông và bàn tiệc sang trọng, vừa run vừa cất tiếng chào Sinbad. Sinbad bảo gã đến gần, và sau khi cho gã ngồi xuống bên tay phải, tự mình mời gã ăn và uống thứ rượu rất ngon mà trên chạn thấy bày đầy. Cuối bữa, Sinbad nhận thấy là những khách mời của mình không ăn nữa, bèn cất tiếng hỏi Hinbad, coi ngang hàng như anh em theo tục lệ Ả Rập khi trò chuyện thân mật. Ông hỏi gã tên là gì và làm nghề gì. Thưa ngài, gã đáp, tên tôi là Hinbad. Ta rất vui được gặp người anh em, Sinbad nói, và tất cả những người có mặt ở đây cũng thế, nhưng ta muốn được nghe lại những lời mà người anh em đã nói vừa rồi ở ngoài phố. Sinbad trước khi ngồi vào tiệc đã nghe thấy tất cả những điều gã nói qua một khung cửa sổ, cũng vì vậy nên ông đã cho gọi gã vào. Nghe lời yêu cầu đó, Hinbad ngượng ngập cúi đầu nói, thưa ngài, thú thực là vì trong người quá mệt mỏi nên đầm ra cáu kỉnh, vô tình có thốt ra lời nào bất nhã, xin ngài rộng lòng tha thứ cho. Ồ, người anh em chớ nghĩ là ta quá cố chấp mà còn giữ trong bụng điều đó, Sinbad nói, ta thông cảm hoàn cảnh của người anh em. Đáng lẽ trách anh bạn về những lời kêu ca thì ta lại lấy làm ái ngại cho bạn, nhưng ta cần phải kéo bạn ra khỏi việc bạn hiểu lầm về ta. Chắc bạn cho là ta có một cuộc sống an nhàn và đầy đủ tiện nghi như thế này mà chẳng phải làm ăn khó nhọc gì, chẳng phải đổ một giọt mồ hôi nào, phải không? Bạn đã nhầm đấy. Qua bao năm tháng gian lao vất vả, lao tâm khổ tứ ít người tưởng tượng được, cả về vật chất lẫn tinh thần, ta mới có được như ngày nay đấy. Vâng, thưa tất cả các ngài, ông nói thêm với cả đám, tôi xin đoan chắc với các ngài là những công việc khó khăn nhọc nhằn đó kỳ lạ đến mức làm cho những kẻ hám giàu có nhất cũng phải tiêu tan ý muốn tai hại vượt biển đi tìm của cải. Các ngài chắc là cũng nghe một cách lơ mơ những cuộc phiêu lưu kỳ thú và những hiểm nguy mà tôi đã từng trải qua trong 7 chuyến đi của tôi. Nhân tiện đây, tôi sẽ kể lại thật trung thực và tôi nghĩ là chắc các ngài chẳng lấy làm bực mình khi được nghe. Vì Sinbad muốn kể chuyện ông, đặc biệt vì gã khuân vác nên trước khi bắt đầu, ông cho người đem hộ bọc hàng của gã khuân vác để trên hè phố đến nơi mà gã định mang tới. Rồi ông kể như sau. Tôi được thừa hưởng của gia đình một tài sản lớn và chi tiêu phung phí một phần đáng kể trong các cuộc chơi bời phóng túng của tuổi trẻ. Nhưng tôi đã kịp hồi tỉnh lại và thấy là sự giàu có sẽ chẳng bền, chẳng mấy chốc mà tiêu tan khi người ta cũng vung tay quá tráng như tôi. Thêm nữa, tôi nghĩ là trong cuộc sống ẩu tả không nền nếp, tôi đã phung phí thời gian là thứ quý nhất trên đời. Tôi còn thấy là nỗi khổ nhất trong các nỗi khổ là chịu cảnh nghèo túng trong tuổi già. Tôi lại nhớ câu nói nổi tiếng của Salomon vĩ đại ngày xưa, tôi thường được nghe cha nói tới. Chui vào nấm mồ còn dễ chịu hơn là sống trong nghèo khổ. Thấm thía những điều suy ngẫm đó, tôi thu gom tất cả tài sản còn lại đem bán đấu giá ở giữa chợ, tất cả các đồ đạc, giường tủ, bàn ghế. Sau đó, tôi tìm cách kết thân với một vài thương gia buôn bán trên đường biển. Tôi tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để được nghe những lời khuyên tốt. Cuối cùng, tôi quyết làm cho sinh lợi khoản vốn liếng còn lại và khi đã có quyết định đó, đem ra thi hành ngay, không để chậm trễ. Tôi đi tới Bansora và ở đó đáp xuống một con tàu cùng thuê chung với nhiều nhà buôn khác. Chúng tôi dương buồm thẳng đường sang Đông Ấn, qua vịnh Ba Tư hình thành bởi bờ biển xứ Arabi Hạnh Phúc về bên phải và bờ biển Ba Tư bên trái, chỗ rộng nhất ở đây, theo dư luận chung ước chừng 70 hải lý. Ra khỏi vịnh Ba Tư là vào biển xứ Lê Văn, cũng là biển Ấn Độ rộng mênh mông. Một phía, nó có giới hạn là bờ biển nước Abyssinia và muốn tới quần đảo Vắc Vắc thì đường dài là 4.500 hải lý. Lúc đầu tôi rất khổ vì bị say sóng, nhưng rồi quen đi và sức khỏe tôi phục hồi rất nhanh. Dọc đường đi, chúng tôi ghé vào nhiều đảo để mua bán hoặc trao đổi hàng hóa. Một hôm tàu đang chạy thì gió lặng làm tàu chúng tôi sững lại trước một hòn đảo nhỏ là trên mặt nước. Màu xanh của nó trông giống như một bãi cỏ chăn nuôi. Thuyền trưởng cho hạ buồm, lái tàu ghé vào đảo và cho phép những người trên tàu lên bờ nếu họ muốn. Tôi cũng là người trong số người đặt chân lên đảo, nhưng trong lúc chúng tôi vui đùa ăn uống, giải tỏa mệt nhọc thì bỗng thấy hòn đảo rung lên và làm cho một cái huýt mạnh. Nói đến đây, Scheherazade dừng lại vì trời đã sáng rõ. Cuối đêm hôm sau, nàng kể tiếp. Chương 25 của câu chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương 26.